là cái tâm lý chung mà hầu chúng ta hay bị, là sẵn sàng tha thứ và rộng lượng với người ngoài nhưng mà không có rộng lượng với người nhà. Thanh Thảo xin gửi chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình TV ngày hôm nay. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng và mời quý vị gặp gỡ khách mời của Thanh Thảo, chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình truyền thông và cộng đồng của chúng tôi thực hiện sẽ mang đến cho quý vị những hiểu biết về cách làm đẹp, hiểu biết về cách chăm sóc sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ mang đến những thông điệp về cuộc sống. Và ngày hôm nay, chủ đề mà Thanh Thảo và chị Trung Ngọc Nhi mở ra đó là thông điệp trong cuộc sống, chúng ta sống như thế nào mà để rằng chúng ta cảm thấy một ngày trôi qua là một ngày vui, một ngày hạnh phúc và cuộc đời của chúng ta luôn luôn có những cái điều tốt đẹp bên mình. Thưa chị, Thanh Thảo muốn mở đầu show ngày hôm nay bằng một câu mà Thanh Thảo học được từ một em nhỏ. Có một trẻ nhỏ nói Thanh Thảo như thế này nè: cô Thảo ơi, con có câu này chia sẻ với cô. Chúng ta, người Mỹ có một cái câu là chúng ta hãy sống ngày hôm nay, enjoy cuộc sống ngày hôm nay, vui vẻ với ngày hôm nay như là ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà mình sống trong cuộc đời. Chị Trung Nhi hiểu, nghĩ sao về cái câu mà Thanh Thảo vừa chia sẻ? Cái câu đó thì nó cũng có một lần chị thấy cũng trên mạng họ nói như vậy nữa, là mày thử suy nghĩ nếu mà hôm nay là ngày cuối cùng của mình thì cái người mà mình muốn gặp và việc muốn làm là cái việc gì, thì chỉ chắc chắn là mình muốn gặp người thân của mình, đúng không? Cha mẹ, anh chị em, người thân thương nhất của mình, thì cái đó là mình muốn gặp. Nhưng mà một cái điều mà mọi người đều quên đó là mình nói về cái sự tha thứ trong này nữa. Ví dụ như Thảo, ví dụ như đi, có những người anh chị em mình giận nhau, mình sống cùng một căn nhà mà mình giận mình không nhìn mặt nhau, thậm chí dọn ra ở riêng luôn mà hàng mấy năm không gặp nhau, nhưng chỉ cần mình có một cái người bạn thì cái người bạn đó với mình giận nhau mấy tháng chỉ cần họ nói câu họ xin lỗi thôi, họ tặng mình món quà bình bông nên là mình hết giận liền. Nhưng mà với người nhà mình không hết, là bởi vì sao? Bởi vì mình ỷ lại là người nhà là của mình ở đó, mình không có khe là họ ghét mình, họ nói xấu mình hay là họ bỏ mình. Còn người ngoài đó là mình sợ người ta ghét mình, ta nói xấu mình, ta bỏ mình. Tức là cái tâm lý chung mà hầu chúng ta hay bị là sẵn sàng tha thứ và rộng lượng với người ngoài nhưng mà không có rộng lượng với người nhà. Là bởi vì người nhà là của mình rồi. Rộng lượng với người ngoài để được người ta khen, được người ta số áp và sợ mang tiếng. Yeah. Với người nhà không sợ mang tiếng, thì thấy cái đó có nhiều lắm. Thật thấy cũng rất là nhiều. Có những điều mà chúng ta cứ bắt bẻ người trong nhà của mình từng lời nói, một cái câu gì cũng làm mình giận. Thanh Thảo cũng có từng chia sẻ khi mà một cái vấn đề xảy ra mà có ai đó nói với Thanh Thảo, đó hay nói câu này: tại sao người ngoài thì mình luôn luôn mình nhịn được mà người trong nhà mình không chịu nhịn đi, để cho cuộc sống nó hòa khí trong gia đình nó hay hơn. Thì đó, Thanh Thảo cũng nghĩ có một cái tâm lý vậy nữa. Không biết là Thanh Thảo chia sẻ chị Chung như cái hài lòng, Thanh Thảo có đồng ý không nha? Có thể rằng là người trong nhà mình đặt một cái tình cảm gia đình, cho nên á, mình giận mình cũng giận nhiều hơn, mình buồn mình cũng buồn nhiều hơn, mà mình cũng coi nhẹ đi cái sự mà mình quan tâm, cũng như mình coi nhẹ đi cái sự tổn thương với người nhà của mình. Trong khi đó, đối với người ngoài, mình ở một cái dè chừng, mình nghĩ rằng là nếu mình làm vậy người ta sẽ đánh giá mình cư xử không hay, mình làm vậy cư xử không có tốt, cho nên mình giữ cái mặt mũi thể diện của mình mà mình quên đi rằng mình làm như vậy với người ngoài, tại sao mình không mang cái đó cùng với người nhà của mình để cho người nhà của mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cái đó là nhiều lắm Thảo. Dạ. Như hồi trẻ mình đã bị nhiều hơn. Đúng rồi. Hồi trẻ chị cũng hay bị vậy đó. Nhiều khi là mình có thể bắt lỗi người nhà mình. Dạ. Bởi vì tại mình nghĩ rằng người nhà là phải đối xử đặc biệt với mình đòi hỏi, cái tâm lý đòi hỏi nhiều hơn cái tâm lý cho đi. Dạ. Nhưng mà đối với người lạ đó thì chúng ta là có cái tâm lý cho đi. Dạ. Bởi vì chúng ta sợ người ta chê, sợ người ta cười. Dạ. Còn mình không sợ người nhà mình chê cười, bởi vì người nhà là người thân rồi, không có chê cười mình. Mà cái đó là cái sai lầm nhất. Như chị là một người điều hành công ty, thì con chị á, bé Jennifer, nó cũng là một người điều hành công ty. Mà hai mẹ con mà cùng điều hành chung thì đụng nhau rầm rập. Dạ. Đụng hoài. Mà chị nói cái này ra khách hàng với vừa lòng. Nhưng mà chị sẽ nói là có một lần chị cãi với con chị, hai mẹ con cãi nhau về một cái chất sản phẩm thôi. Thì giận hai mẹ con tắt phone ngay. Nhưng mà khoảng một chút xíu sau chị suy nghĩ, chị buồn trong bụng lắm, mình thấy con mình nó cương với mình. Nhưng mà rồi chị lại nghĩ như vậy là, thứ nhất nó trẻ, suy nghĩ nó khác. Thứ nhì là, ủa nó là con của mình mà, mình nhường nó đâu có sao đâu. thì chị mới, mình nhường con mình đâu có nhường ai, thì chị mới nhắn tin cho con chị nói em sorry, mẹ sorry là nãy mẹ nóng quá. Mẹ nghĩ là con đúng. Thì chị vừa nhắn tin đi xong thì nó gọi chị và nó khóc, nói con cũng định gọi cho mẹ. Là con sorry mẹ, con nóng á. Có nghĩa rằng là mình hãy đặt một cái cảm xúc rằng là mình sợ người thân mình tổn thương, mình lo trước. Mình đừng có sợ người ngoài chê cười mình hay là nói xấu mình lo trước. Cái tâm lý đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy là mình bình yên hơn nhiều. Như chị thấy mình buôn bán thì nhiều khi quý vị sẵn sàng, quý vị có thể nhìn cái bà khách làm cái bộ nail để là lấy tiền tiếp. Chỉ có 5-10 đồng tiền tiếp mình nhịn được họ, mà tại sao người nhà của mình, chồng mình à, hay là vợ mình à, hay là cha mẹ, anh chị em mình à, họ cho mình cả một cuộc đời đi bên cạnh, nó hơn cái 5-10 đô tiền tiếp đó nhiều, sao mình không nhường họ? Cái đó là cái mà chúng ta dường như là với cuộc sống bề bộn bây giờ chúng ta bị quên đi rất là nhiều, Thảo. Ngay cả sự thể hiện tình cảm nữa chị Ngọc Nhiên. Thảo không thấy cần như đôi khi chúng ta gặp một người ở bên đường, một người nào đó mới quen, thì mình chào giữ gìn sức khỏe nha cô, giữ gìn sức khỏe nha chú. Đôi khi quý vị đã quên nói với mẹ mình là giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Thảo thấy rằng là cái sự mà mình thể hiện ra ngoài đôi khi mình bị bất công. Bất công cái ỷ lại, do cái tâm lý của mình. Mình nói ở đây không phải là mình chỉ trích mà mình nhắc nhở. Các anh Thảo nghĩ rằng đôi khi chúng ta thể hiện mà chúng ta không nghĩ rằng mình đã thể hiện không có đúng, mà nghĩ rằng con cũng đi làm vất vả để con lo lắng cho mẹ mà. Nhưng thưa quý vị, đôi khi một cái lời nói nó khác, một cái lời nói mà you make my day, có nghĩa làm cho mình happy cả ngày, hạnh phúc cả ngày. Thì thật sự nếu mà mình giải tỏa được đó, thì mình nhớ hồi má thì còn sống đó. Má có nói một câu là ở đời đó, mình qua cửa cúi đầu thì cửa nào cũng qua. Có nghĩa là cái cửa nó cao thì mình đi ngang, mình không có cần phải chui qua. Nếu mà cái cửa nó thấp thì mình phải cúi đầu mình chui qua thì mới qua được cái cửa, mới qua được khung bên kia. Thành ra là mình cứ cúi đầu đi, mà mình cúi đầu với người thân mình vẫn tốt hơn là mình cúi đầu với người ngoài. Đúng rồi. Chúng ta ra đời làm ăn, chúng ta nhịn người ngoài hay vô cùng, đúng không Thảo? Đúng. Tuyệt vời. Với là những ông chồng cũng vậy, ví dụ các anh có thể là nhịn một cái cô đồng nghiệp, con hành nó là chớn lắm, nó cứ kiếm chuyện trong công việc hoài nhưng mà nhịn được. Nhưng mà về nhà mà vợ lớn tiếng cao mà là mình dỗ bàn dỗ ghế nạt, bởi vì cái tính bộc phát rằng vợ là của mình rồi, mình có quyền làm điều đó, nhưng không dám làm với cô đồng nghiệp. Đàn ông cũng bị cái này, và phụ nữ cũng bị cái này. Phụ nữ chúng ta cũng có bị đó Thảo. Như khi là mình hay so sánh. Cái đó cũng có. Và thì trở lại cái chuyện ngày hôm nay đó là hãy rộng lượng với người thân, đừng so sánh người thân với người ngoài, cũng đừng có là áp đặt cái người thân mình phải chịu đựng mình, thay vì mình phải chịu đựng họ. Mình từng chịu đựng người ngoài được, nhưng mà lại muốn người thân của mình phải chịu đựng mình, như vậy là không được. Mình phải chịu đựng người thân của mình chứ. Và ngay cả mình cũng trân trọng người trong nhà của mình như cách mình trân trọng. Thực ra mình trân trọng người nhà mình đấy, nhưng mình không thể hiện. Không thể hiện, đúng. Đâm ra người trong nhà không cảm thấy mình được trân trọng, thấy mình trân trọng người ngoài không, mà do mình thể hiện với người ngoài, mình gọi là mình lịch sự, mình thể hiện như vậy. Cho nên đó cũng là một điều mà Thanh Thảo muốn nhắc nhở, phải không chị? Đúng rồi, chị cũng cần nhắc nhở quý vị. Mà nhất là cái thế hệ lớn tuổi tí xíu nữa đó quý vị, người ta mình không có thể hiện. Nhất là cha mẹ không có thể hiện tình yêu với con cái. Thương con lắm, hy sinh cả đời về con, nhưng không bao giờ mà thể hiện hai cái lời nói, nhất là người gia đình châu Á của mình, Thảo. Cái chữ mà I love you đó, mẹ không có nói với con. Con không có nói với mẹ. Nhưng mà sống ở nước ngoài là nhiều khi gia đình có những cái bác đó, bạn của chị đó là sáu mấy tuổi rồi, không bao giờ nói câu là I love you với con hết á. Đó mà không có nói, và không có thể hiện bằng cái tình thương, bằng cái lời nói. Mình nên thể hiện, mình đừng có mắc cỡ. Một cái lời nói, ví dụ như mình khen một người ngoài đi, mặc cái áo đẹp thì cái người đó họ thích cả ngày. Tại sao mình không khen người thân của mình? Mình khen bà vợ mình, bà vợ già của mình, ông chồng già của mình, hay là mình khen một cái người thân của mình làm cho họ happy lắm. Thành ra cái tâm lý chung nó, Ngọc Nhi nghĩ rằng là một cái là rất là nhiều trong cái cộng đồng châu Á của mình. Và hãy nghĩ rằng nếu ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta sống thì chúng ta cần làm gì. Chúng ta làm bây giờ được thì cứ làm đi, đừng có để tới ngày mai. Nhiều khi ngày mai là muộn rồi. Một câu chuyện Ngọc Nhi thấy cũng rất là buồn là hai cô chú đó là bạn của Ngọc Nhi, thì hai cô chú đó là cái đời làm vất vả lắm em. thì mới hẹn với nhau là về hưu thì sẽ bắt đầu đi du lịch. Thì cái ngày hôm đó là cô chú cũng cùng về hưu lúc luôn, tại vì hai người làm mấy chục năm trong hãng cùng với nhau. Thì về hưu ngày hôm qua, thì bữa nay cô chú mới chở nhau đi chơi, đi sắm xếp, thì chú lái xe chở cô ngồi kế bên. Rồi bắt đầu ngày mai là của hai đứa mình rồi đó, hết rồi con cái. Thì trên đường chở đi thì chú nói chuyện, cô nói chuyện, từ hồi chú nghe cô nín lâu quá thì chú quay ngang chú lai lai cô, thì cô đã đi rồi, bị hết ảnh tắc và đi rồi, chỉ mới về hôm một ngày trước thôi. Và cái những cái ấp ủ của cô chú chưa làm được gì hết, chưa đi chung với nhau, chưa chiều chuộng nhau, chưa làm được gì hết. Thì đó là một cái đau đớn nhất của chú mà chính chú kể cho chị nghe. Cho nên quý vị hãy làm như có thể ngay ngày hôm nay, đừng có để tới ngày mai. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Trần Hồng Nhi. Thưa quý vị khán giả, với những cái thông điệp cuộc sống mà chúng tôi thấy trình bày trong ngày hôm nay, hy vọng rằng chúng ta sẽ có được cuộc sống của mình thật là tươi đẹp, thật là tốt bên những người thân của mình. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng mình sống. Cảm ơn những thông điệp của chị, và chúng ta sẽ hy vọng sẽ có nhiều những cái chương trình như vậy nữa để mà chia sẻ cùng quý khán giả của mình. Chào Thảo và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới.